mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn võ thuật tuyệt vời kết thúc. Tiếp theo lại là một bài hát. Lần này, ca khúc cũng rất vui tươi, phù hợp với không khí Tết. Tên của bài hát rất đơn giản. Chỉ là cung hỷ phát tài. Lời chúc cũng được thể hiện rõ trong bài hát. Chúc bạn phát tài, chúc bạn tỏa sáng. Trong giai điệu vui tươi tính tính tang tang, lời chúc này càng khiến mọi người cảm thấy thoải mái, vui vẻ, hì hì. Họ cũng là những người đã được thần tiên ban phước đấy. Những chuyện xấu sẽ tự rời đi, chuyện tốt sẽ đến với họ. Sau này họ nhất định sẽ phát tài. Họ sẽ làm cho cuộc sống trở nên rực rỡ, đầy sắc màu và tuyệt vời. Mọi người cùng nhau hát theo. Khi bài hát vui vẻ này kết thúc, đột nhiên Thúy Thúy bất ngờ kiểm tra Đại Mao đứng bên cạnh. Bài này ngươi đã hát được rồi. Vậy còn Cát Tường Tam Bảo và Một Ngọn Lửa, trước đó ngươi còn nhớ hát như thế nào không? Đại Mao cười đắc ý, vỗ NGC nói. Ngươi coi thường ta quá rồi. Chắc chắn ta nhớ mà. Nói xong, cậu nhóc hát lại hai bài trước đó. Không sai một từ. Thúy Thúy nghe xong, khẽ lẩm bẩm. Bình thường học bài thì không thấy ngươi nhớ nhanh như vậy. Đại Mao bực bội hừ một tiếng. Đây là những bài hát của thần tiên mà. Ta quý trọng lắm đấy. Giờ ta chỉ muốn nuốt cái màn trời kia vào bụng. Nuốt trọn những hình ảnh đó vào bụng luôn. Sao có thể quên mất bài hát được? Sau khi xem hết những tiết mục này, Đại Mao cảm thấy tâm hồn mình được gột rửa và thăng hoa. Khi cậu nhóc nói chuyện, đã không còn vẻ trẻ con như trước mà trở nên chín chắn hơn nhiều. Người lớn nhìn thấy vậy, không kìm được mà bật cười. Dù tuổi còn nhỏ nhưng chúng đã có thể chứng kiến những điều này. Bọn trẻ này thực sự có phúc lớn mà. Màn trình diễn ca nhạc kết thúc. Tiếp theo là một màn xiếc. Tiết mục xiếc lần này khác với phiên bản thiếu nhi trước đó. Có tên là Hóa Bướm, có sự kết hợp giữa xiếc, âm nhạc Trung Quốc và yếu tố ba lê, vừa có tính nghệ thuật vừa có kỹ thuật. Quả thực là một bữa tiệc thị giác lớn. Khi họ nhìn thấy những hình ảnh phi thường này, họ lại thấy một màn múa bằng tay trên không trung. Người xưa nín thở, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tống Hàm Thanh ngây ngẩn nhìn hình ảnh tuyệt đẹp đó, thậm chí hơi mơ màng. Hắn không chỉ ngạc nhiên trước xiếc đẹp như tiên cảnh, mà còn chú ý đến giai điệu bi thương như suối nước quanh quẩn bên tai, cùng những mẩu chuyện nhỏ giấu trong phần biểu diễn. Trước đây, hắn từng xem những màn ca múa ở Tửu Lâu, lúc đó cũng cảm thấy rất tuyệt diệu. Nhưng so với những hình ảnh trước mắt, một cách khách quan không chút ác ý, hắn chỉ có thể nghĩ đến một câu. Cách nhau một trời một vực. Trên cõi đời này, nếu con người không thấy được trời xanh thì sẽ không biết trời cao đất dày. Múa kết hợp với xiếc, âm nhạc hòa quyện, không ngờ có thể kể nên một câu chuyện cảm động như vậy. Quả thật là mở rộng tầm mắt. Tiết mục xiếc kết thúc. Tiếp theo lại là một bài hát. Tên bài hát là Mưa Cầu Vồng, âm vang hoa hồng. Bài hát này cất lên đầy khí thế. Điều quan trọng nhất là lời bài hát rất dễ gợi lên sự đồng cảm, lại mang một sức sống mãnh liệt vươn lên. Khi bài hát vang lên, mọi người đều cảm thấy như có người hiểu được những khó khăn trong lòng mình. Cảm giác như bài hát này được sáng tác dành riêng cho họ. Dù hôm nay có đắng cay, hay ngày mai có nắng mưa rải dầu, dù họ có khổ có mệt đến đâu thì cũng không sợ hãi. Tảo Nhi âm thầm lẩm nhẩm câu, rút kiếm nâng mày, hào hùng vui vẻ, trong lòng cũng không khỏi trỗi dậy một chút chí hướng muốn tung hoành bốn bể. Tuy nàng ấy không biết hoa hồng là gì, nhưng từ bài hát này, nàng ấy đã được truyền sức mạnh kiên cường và mạnh mẽ. Nàng ấy cảm thấy bản thân mình lúc này như đã tìm thấy chỗ dựa tinh thần trong cuộc đời. Vì vậy cố gắng nhớ hết phần lớn lời bài hát, phần còn lại thì thực sự không kịp nhớ. Nàng ấy đã âm thầm quyết định, sau này nhất định sẽ hỏi cho rõ lời bài hát từ Phương Tiên Nhi. Nhất định phải học thuộc từng câu từng chữ của bài hát này. Trong không gian hệ thống, khi Thịnh Quân nhìn thấy chương trình này thì cảm xúc trong lòng cũng trào dâng. Nói thật, ở thời hiện đại, bài hát này thường được dùng cho đội bóng đá nữ, và cũng là bài hát của đội. Tinh thần của bài hát vô cùng phù hợp với họ. Tuy nhiên, đây cũng không phải là bài hát độc quyền của đội bóng đá nữ. Theo như nghệ sĩ biểu diễn ca khúc này chia sẻ thì bài hát này là để ca ngợi mọi nữ nhân bình thường nhưng có thể làm nên những điều vĩ đại. Thịnh Quân từ xa giơ lon Coca-Cola lên trời. Chúc tất cả những phụ nữ không ngừng phấn đấu, chiến đấu trên con đường của mình. Một ca khúc truyền cảm hứng, để lại ấn tượng mạnh mẽ cho mọi người. Đến khi bài hát kết thúc, mọi người vẫn không thể lấy lại tinh thần trong một lúc. Rất nhanh, khung cảnh trên bầu trời thay đổi. Lần này là một điệu múa, Chỉ Thử Thanh Lục. Trên màn trời hiện ra một cảnh tượng vô cùng mênh mông. Cách chương.